Chương 3978 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi bây giờ tính toán cái thứ gì? Người đăng, Lạc Tử Y dừng tay. Lớn ngoài điện một tiếng trùng uống. Hoặc mà cửu phẩm khí tức lực lượng dâng lên, cũng ở đồng thời một bóng người dường như lấp lóe đồng dạng rơi vào Mộ Trường Phong bên cạnh. Người người tới, Long Phi, Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng, hắn đã có điểm không nhớ ra được lúc nào gặp. Qua Long Phi, chẳng qua là cảm thấy khá quen. Mộ Vội mừng đình nhìn thấy Long Phi, hắn cũng là sững sờ, thầm nhủ trong lòng một tiếng, y hắn làm sao tới. Lại đám dùng đến Long Phi trên thân phát ra hạo nhưng mà cửu phẩm khí tức. Trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Đây, cái này, chuyện này làm sao có khả năng? Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Mấy ngày trước vẫn chỉ là thần nguyệt cảnh, làm sao lại đến hạo nhưng? Mà cửu phẩm cảnh giới đây. Mộ Vội mừng đình giống như là nhìn một cái quái vật một dạng đánh giá Long Phi. Tộc trưởng, hắn, Ê Mộ Hòa Thái nhìn thấy Mộ Duyệt Đình ánh mắt, hắn lực lượng vừa thu lại, nói. Ngươi là ai? Tiểu tử này là ai vậy? Chưa từng thấy a. Hạo nhưng mà cửu phẩm, theo lý thuyết Mộ gia hẳn có ghi chép mới là a. Còn trẻ như vậy, liền hạo nhưng mà cửu phẩm. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Ngoài. Tộc người sao? Thế nhưng là trên người hắn mặc quần áo rõ ràng chính là Mộ gia. Liền tại bọn hắn suy đoán Long Phi thân phận thời điểm. Mộ Trường Phong bảy. Người tần tần một tiếng, Ê lão đại. Lão đại. Bắc khu thất kiệt lão đại. Ai vậy? Y. Chưa từng thấy a, theo chưa từng nghe nói a. Bọn họ bảy người lúc nào bái lão đại a? Hoàn toàn không hiểu nổi, Mộ Hòa Thái cũng là một mặt choáng váng hình, nhìn Mộ Duyệt Đình, Mộ Duyệt Đình nói, "Ê tộc trưởng, hắn chính là ta lần trước nói cho ngươi cứu." Bắc khu thất kiệt tên tiểu tử kia, chỉ là Ê Mộ Hòa Thái kinh ngạc nói, "Ờ ngươi nói cái kia ngoại môn đệ tử?" Đùa gì thế? Ý. Hắn tu vi hạo nhưng mà cửu phẩm, thế nào lại là ngoại môn đệ tử đây? Mộ Vội mừng đình cũng giải thích không rõ ràng. Hắn căn bản là không có làm phương pháp giải thích. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết rằng đến cùng xảy ra chuyện gì, thượng thần. Không gian lợi hại nhất thiên tài huyền gia vị kia cũng như vậy biến thái a. Không, đã không thể hình dung bằng hai từ biến thái Long Phi, hắn hoàn toàn liền không phải người. Căn vốn không sẽ có như vậy người, Long Phi đi lên trước, nhàn nhạt một tiếng, nói, "Kệ tộc trưởng, ta tên Mộ Phi. Đến từ Đông Khu, là một người tạp dịch đệ tử." Nhàn nhạt nói. Đông Khu. Tạp dịch đệ tử. Chuyện này. Hắn là đang nói đùa sao? Tiểu tử, ngươi là đến đùa chúng ta chơi sao? Không ai tin tưởng Long Phi nói chuyện. Hoặc mà cửu phẩm cường giả làm sao có khả năng sẽ ở Đông Khu? Hay là tạp dịch đệ tử? Long Phi cũng ở tử những trưởng lão kia nói cái gì, mà là nhìn Mộ Hòa Thái nói, "Ê tộc trưởng, bọn họ là lão tộc trưởng đệ tử thân truyền, cũng là tiểu đệ của ta hôm nay đến đâu? Là muốn cho ngươi cho lão tộc trưởng một bộ mặt." Mộ Hòa Thái liếc mắt nhìn Long Phi, nói, "Để cho lão tộc trưởng mặt mũi tự nhiên. Là phải cho, thế nhưng là ngươi tính toán cái thứ gì?" Hạo nhưng mà cửu phẩm liền cho rằng rất mạnh. Mộ Trường Phong bảy người cùng nộ liền muốn xông lên, bị Long Phi ngăn cản. Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Kệ ta chỉ là một cái tiểu binh sĩ, ta tự nhiên không tính là gì. Ta tới nơi này là hy vọng tộc trưởng không cần nội hồng tiêu hao xuống, bất tử thiên tôn liền muốn đến, ta hy vọng ngươi có thể nghe theo lão tộc trưởng sắp xếp. Chỉ huy tộc nhân tiến vào Quy Sơn. Tất những người này đều là người nhà họ Mộ, đều là mẫu thân hắn thúc thúc bá bá, hắn không nghĩ bất luận người nào thương vong, đối với Mộ gia, đối ngoại công tới nói đều là một loại tổn thất. Chỉnh. Hắn vừa nói xong, toàn trường cười ha hả. Ha ha ha ị ha ha ha ị tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi cho rằng hạo nhưng mà cửu phẩm rất mạnh sao? Tiến vào Quy Sơn. Ha ha ha. Ngươi cũng quá khôi hài chứ. Bất tử thiên tôn muốn tới. Ha ha ha. Đây là năm nay ta nghe được buồn. Cười nhất chuyện cười. Cười phá lên. Mộ Trường Phong từng cái trong mắt tơ máu nhiều mấy. Phần, lửa giận trong lòng, hận ý, càng thêm bành trướng tăng vọt lên. Mã Tại điên cuồng hấp thu bọn họ hận ý đã có nảy mầm xu thế. Long Phi đối mặt cười phá lên, hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, đúng mực, nói, ê tộc. Trưởng, ta ở rất nghiêm túc nói sự tình. Mộ Hòa Thái cười lạnh nói, ê chính là. Ngươi bị bắt Khu Thất Kiệt nói cho ta biết Bất Tử Thiên Tôn muốn tới sự tình. Chứ, ý. Thú vị a, ý. Về thần sơn khắp nơi đều có ta Mộ gia đệ tử, bọn họ làm sao một chút tin tức. Cũng không có chứ. Lại nói. Mộ Hòa Thái ánh mắt chìm xuống, tiến lên một bước, trên thân uy áp. Mãnh liệt phóng xuất ra, tầng tầng nghiền ép ở Long Phi tâm thần bên trên. Hét ra một tiếng, ê ngươi tính toán cái thứ gì? Ở trước mặt ta quơ tay múa. Chân, y. A. Ta liền hỏi ngươi tính toán cái thứ gì? Hạo nhưng mà cửu phẩm. Hắn căn bản không có để ở trong mắt, trong đại điện trưởng lão đại bộ phận cũng đều so với Long Phi tu vi cao hơn. Bọn họ khiếp sợ là bởi vì Long Phi tuổi còn trẻ cũng đã là hạo nhưng mà cử. Phẩm, cũng không phải là bởi vì hắn cảnh giới rất cao mà kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Long Phi tâm thần kích động, uy áp mạnh mẽ dường như thập vạn đại sơn giống như đè xuống, Long Phi mặt lộ vẻ sầu khổ. Nhưng vân giữa giây, hắn tổ hợp trong trái tim bùng nổ ra một đạo lực lượng. Tướng uy ép. Hóa giải, Mộ Hòa Thái sắc mặt trùng mình, cũng tại lúc này, Long Phi móc ra màu đen ngọc bài, nhàn nhạt một tiếng, nói. Ta nói rồi ta không tính là gì, thế nhưng ngươi nhất định phải làm thất làm. Tám nói vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ý. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ tính toán cái thứ gì? Long Phi tầng. Tầng một tiếng. Màu đen lệnh bài. Tộc trưởng lệnh. Lão tộc trưởng lệnh bài. Trên tay hắn tại sao có thể có lão tộc trưởng lệnh bài? Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía Long Phi trong. Tay lệnh bài Mộ Hòa Thái cũng kinh ngạc, nói không ra lời. Mộ Trường Phong quát lớn một tiếng, kẻ thấy khiến người, như thấy lão tộc trưởng. Bản thân, các ngươi liền tối thiểu lễ nghi cũng quên sao? Mọi người rung lên, đây là tộc quy, bất đắc dĩ, từng cái quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Gây bái kiến tộc. Trưởng. Toàn chỉ có Mộ Hòa Thái một người không có quỳ xuống. Mộ Trường Phong cả giận nói. Ê Mộ Hòa Thái, ngươi nghĩ tạo phản sao? Sự tình lập tức xoay chuyển lại đây. Mộ Hòa Thái rất khó chịu, tương đối khó chịu, cực kỳ khó chịu, nội tâm lửa. Giận tại điên cuồng bốc cháy lên, để hắn cho một cái Đông Khu đệ tử quỳ xuống. Cũng bởi vì một viên tộc trưởng lệnh bài hắn không làm được. Hắn là ai? Hắn là Mộ Hòa Thái. Hắn là hiện tại Mộ gia đại lý tộc trưởng. Muốn đại lý hai chữ, trái tim của hắn chính là một trận đâm nhói. Chữ muốn bắt đến tộc trưởng lệnh bài, vậy hắn chính là chính thức về mặt ý nghĩa. Tộc trưởng, sẽ không đi là đại lý tộc trưởng. Hắn tại còn kém cái này lệnh bài, chợt, Mộ Hòa Thái trong mắt rụt lại, tầng tầng một tiếng, nghe lớn mật cẩu tặc, dám ăn. Trộm đoạt Mộ gia tổ tông lệnh bài, chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay. Ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Nón chấn động, trong đại điện trưởng lão hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Mộ Hòa Thái quát lớn một tiếng, hệ hắn một cái đông. Khu tạp dịch đệ tử làm sao có khả năng có tổ tông lệnh bài. Nhất định là trộm. Được. Còn lo lắng cái gì? Bắt lại cho ta. Đông đảo trưởng lão phản ứng lại, lập tức từ dưới đất đứng lên đồng loạt nhìn. Chầm chầm Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi thật muốn như vậy,